Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 106. Chương 106 những cái đó năm thanh xuân, canh 4, Thư Trừng theo sau đem má tốt 10 chương đã phát ở Weibo thượng. Một chúng lần đầu bên nhau mê nhóm gấp không chờ nổi click mở đọc. Dư Thi Ý là một cái tiếng Trung hệ nữ văn thanh. Đường nàng từ Weibo hot search thượng nhìn đến lần đầu bên nhau khi liền thật sâu mê thượng. Loại này hình văn, Dư Thi Ý xem xong rồi lần đầu bên nhau sau lại đi tìm không ít cùng Phong An Chi Nhược Tố. Lần đầu bên nhau tác phẩm, chính là không có nào một thiên có thể giống lần đầu bên nhau giống nhau đả động nàng. Xúc động nàng, sau lại Dư Thi Ý đã biết An Chi Nhược Tố là một cái internet văn học tay bút. Hứng thú hừng hực chạy tới xem, đang xem xong rồi An Chi Nhược Tố đơn chương cùng với văn tự phát sóng trực tiếp về sau liền càng. Thêm thích An Chi Nhược Tố người này, mỗi một ngày đều chờ mong An Chi Nhược Tố cùng lần đầu bên nhau giống nhau loại hình sách mới. Tuyên bố, Dư Thi Ý nhìn An Chi Nhược Tố sách mới đề mục cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi nhịn không? Được điểm đánh đi vào. Đi học tự sướng nam chủ Kha Cảnh Đăng, luôn là ái chơi soái lại luôn tình trường thất ý lão Tào. Đình chỉ không được sao sao cho nên kêu sao sao sao sao. Muốn dùng khôi hài chí thắng lại luôn là thất bại nên biên. Tiêu Tú Thẩm Giai Nghi, mỗi người phảng phất đều là tồn tại tại bên người tiểu nhân vật. Hài hước mà có đặc sắc, này cùng lần đầu bên nhau hài hước lại không giống nhau. Ta dám cùng ngươi đánh cuộc, 10 năm sau, ta liền lóc là cái gì cũng không biết, làm theo sống được thực hảo, lão bản, tới chén siêu soái đầu trọc, ta tưởng trở thành một cái rất lợi hại người, bởi vì có ta, làm thế giới này, mà có một chút không giống nhau, mà ta thế giới, bất quá chính là ngươi, Tamani, Dư Thi Ý nhìn nhịn không được cười ra tiếng tới. Này phảng phất chính là trong sinh hoạt chúng ta. Thuần tùy yêu say đắm, khó trách An Đại vì loại này loại hình đặt tên vì thuần ái. Một hơi xem xong sở hữu chương Dư Thi Ý nhịn không được nhớ tới đã từng thích qua cái kia nam hài. Khi đó, thiên thực lam, vân thực đạm, hắn tươi cười rất đẹp, hoàn mỹ đến làm nàng không dám tới gần, rồi lại nhịn không được tới gần. Những cái đó năm vì hắn làm việc ngốc, những cái đó năm vì hắn thanh xuân. Phảng phất đều ở ngày hôm qua, mỗ công ty văn phòng nội, tăng ca đến buổi tối 10 giờ làm lương trình duỗi cái lười eo. Nhớ tới An Đại nói hôm nay thuần ái sách mới tuyên bố. Lập tức mở ra Weibo nhìn lên, thành tích bạo lạn lại nghịch ngợm gây sự Kha Cảnh Đăng. Tiêu Tú hoàn mỹ nữ sinh Thẩm Giai Nghi, nói không nên lời yêu thầm, làm lương trình nhìn bật cười đồng thời nhịn không được thổn thức. Năm đó hắn không phải cũng là như vậy sao? Thành tích không hảo rồi lại luôn là nghịch ngợm gây sự. Thích lớp học một cái ưu tú nữ sinh, nghĩ mọi cách hấp dẫn nàng chú ý, rồi lại không dám thổ lộ. Hắn lập tức xem xong rồi An Chi Nhược Tố tuyên bố 10 chương. Nhắm mắt lại, hồi ức những cái đó năm thanh xuân, một bên cười một bên rơi lệ. Lương Trình cầm lấy di động tìm không ít đồng học muốn tới mối tình đầu cái kia nữ sinh số di động. Đã phát một cái tin nhắn nội dung, người biết không, ta đã từng thích quá ngươi, bất quá hiện tại đều đi qua. Ha ha, Lương Trình đem đồ vật thu thập hảo chuẩn bị về nhà. Đem trên bàn di động cầm ở trong tay, liền thấy được nàng hồi phục, tin nhắn nội dung, ha ha. Ta đã từng cũng thích quá ngươi, có thời gian nói ra tới trông thấy mặt ăn một bữa cơm đi. Nhớ lại một chút ta mối tình đầu, Lương Trình cười cười, hồi phục nói, hảo, nhớ lại một chút ta mối tình đầu. Ha ha, Khuông Phàn ghi âm công bố khiến cho hắn điên cuồng rớt phấn. Cô gái năm ấy tuyên bố sự bàn long đánh thưởng khu lại là một mảnh phiêu hồng. Thư Trừng nhịn không được hơi gợi lên khóe miệng. Từ từ, A Tiểu Vinh hôm nay như thế nào không có tới. Hết chương.